Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 989, thật sốt ruột. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, đây là vực ngoại thiên chủng nhất tộc giáng lâm trước sau cùng cuồng hoan. Vân Hy nghiêm túc nói, tất cả mọi người ở đây bên trong. Khả năng chỉ có một mình nàng tận mắt thấy qua vực ngoại thiên chủng nhất tộc đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn, nhiều bạo ngược, cường đại cỡ nào. Vân Hy mặt mũi tràn đầy chăm chú cùng lo lắng. Ta sợ là vực ngoại thiên chủng nhất tộc còn chưa giáng lâm, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn liền không tồn tại. Thịnh Ứng Khôn cười khổ nói, bởi vì Thái Thượng Thiên Hỏa Môn ngay từ đầu liền bảo thủ. Tại lần thứ nhất Tử Linh thăng nhật thời điểm, liền bế sơn môn, mở ra thủ sơn đại trận, mãi cho đến 3 ngày trước, mới lần nữa mở ra. Thời gian mấy tháng bên trong, tương đương với ngăn cách, mang tới hậu quả chính là, thiên tài bị cái khác tông môn chia cắt, kia 3.000 cường giả thời thượng cổ, cũng bị cái khác tông môn chia cắt. Thiên tài, chính là những cái kia có được Tử thần ấn ký, thiên tài. Từ lần thứ nhất Tử Linh thăng nhật bắt đầu, mấy tháng nay, mỗi một lần Tử Linh thăng nhật thời điểm, không có gì ngoài kia đầy trời linh khí tự nhiên, còn sẽ có mấy cái màu tím nguyệt nha hình điểm sáng, giống như lưu tinh đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, những này ấn ký hoàn toàn chính là lập tức hạ xuống, rơi vào người tu võ trên thân. Bị người tu võ sau khi hấp thu, cái này người tu võ trên trán liền sẽ thêm một cái màu tím nguyệt nha ấn ký, cũng được xưng vì tử thần ấn ký. Có được loại này ấn ký người tu võ, cơ hồ là một bước lên trời, tu võ tốc độ sẽ đạt đến một cái chí cường nghịch thiên tình trạng. Mấy tháng qua, có được tử thần ấn ký, thiên tài, tổng cộng thêm lên có chừng 100 người đi. Cái này chừng 100 người cơ bản đều là phù đồ vực những tán tu kia. Cỡ nhỏ tông môn, thế lực nhỏ người, dù sao, bọn hắn chiếm cứ toàn bộ phù đồ vực người tu võ bên trong tuyệt đại đa số. Thuần túy lập tức, bọn hắn nhiều người, đạt được ấn ký khả năng tự nhiên cũng liền lớn, mà cái này chừng 100 người, vốn có tử thần ấn ký về sau. Biểu hiện ra cực kỳ khủng bố tu võ thiên phú, chậm rãi bị một chút thế lực lớn chú ý tới. Thế là có thế lực lớn đem những thiên tài này thu nạp. Lại về sau, rất nhiều đại thế lực liền từ thu nạp biến thành tranh đoạt tử thần ấn ký thiên tài. Bởi vì những này tử thần ấn ký thiên tài tu võ thiên phú kinh khủng tới cực điểm, không cách nào hình dung kinh khủng. Đáng tiếc là, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bởi vì quá mức bảo thủ, trước tiên phong sơn, mở ra thủ sơn đại trận vân vân, bỏ qua những này có được tử thần ấn ký thiên tài. Đợi đến kịp phản ứng, những cái kia có được tử thần ấn ký thiên tài đã sớm bị cướp hết. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn một cái xuống dốc đến, lại, lục đại nhất phẩm trong thế lực. Liền chính Thái Thượng Thiên Hỏa Môn một cái không có đạt được. Nếu như vẻn vẹn tử thần ấn ký thiên tài, bỏ qua, liền coi như xong. Mấu chốt, kia 3.000 cường giả thời thượng cổ, đồng dạng bị bỏ qua. Hiện tại, kia 3.000 cường giả thời thượng cổ cơ bản đều gia nhập thế lực khác, đảm nhiệm cung phụng, trưởng lão vân vân. Nói tóm lại, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bởi vì mấy tháng nay Tử Linh thăng nhật, bị phù đồ vực thế lực khác đuổi kịp, thậm chí vượt qua. Đây cũng là Thịnh Ứng Khôn thở dài, không có chờ đến vực ngoại thiên chủng nhất tộc giáng lâm, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn khả năng liền biến mất nguyên nhân chỗ. Còn có 6-7 tháng, 6 đại tông môn chiến liền muốn mở ra. Thịnh Ứng Khôn tiếp tục nói, tông môn chiến không có hủy bỏ. Vân Hy nhăn đầu lông mày, tông chủ, Tử Linh thăng nhật chính là đại tai nạn giáng lâm tiêu chí. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc khẳng định phải giáng lâm, khả năng chính là vài ngày sau, cũng có thể là mấy tháng về sau, nhiều nhất mấy năm sau, sẽ không lại trễ. Loại tình huống này, nhân loại thậm chí yêu thú, đều hẳn là liên hợp, đều hẳn là đoàn kết, đều hẳn là vì thần võ đại lục tồn vong mà cố gắng. Loại thời điểm này, làm sao còn tiếp tục tổ chức tông môn chiến? Vân Hy thật nổi giận, thật sốt ruột. Vân Hy, ngươi nói, ta hiểu, có thể phù đồ vực thế lực khác cùng người tu võ không hiểu a. Bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm ở thực lực tăng lên điên cuồng trong vui sướng. Thịnh Ứng Khôn trầm giọng nói, đáng chết, tử linh thăng nhật càng là mang đến chỗ tốt cực lớn. Càng là nói rõ lần này đại tai nạn kinh khủng. Vân Hy siết chặt nắm đấm, tinh thần điện, huyền vân môn, đại diễn tông, huyết ma cung, phiếu miểu hồn tông, đều tại nhìn chằm chằm đây. Lần này tông môn chiến, làm sao có thể hủy bỏ? Thịnh Ứng Khôn âm thanh lạnh xuống, bởi vì Tô tiểu tử, bọn hắn năm đại tông môn, bị Thái Thượng Thiên Hỏa môn ngắn ngủi áp chế. Trong lòng bọn họ không biết kìm nén nhiều ít lửa giận cùng oán hận đây. Nói đến cái khác ngũ đại, nhất phẩm thế lực, trong phòng, sắc mặt của mọi người đều hung hăng nhất biến. Thần bia tiết thời điểm, tinh thần điện cũng tốt, huyền vân môn cũng tốt, hay là đại diễn tông, huyết ma cung, phiếu miểu hồn tông, ngũ đại nhất phẩm thế lực, bất kỳ cái gì một cái, đều có bị Tô Trần đắc tội. Trong đó, còn có mấy cái đắc tội phi thường hung ác, như huyết ma cung, ma hành vân liền chết trên tay Tô Trần, như đại diễn tông. Thánh Tu La chết trên tay Tô Trần, còn có phiếu miểu hồn tông, hồn thanh bà lão một đầu cánh tay tổn hại trên tay Tô Trần. Tông chủ, hiện tại, phù đồ vực bên trong, liên quan tới Tô Trần bỏ mình tin tức đã truyền ra. Một giây sau, đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch đột nhiên mở miệng. Tông chủ, Tô Trần đến cùng ở nơi nào bế quan? Nếu như có thể mà nói, hắn tốt nhất có thể xuất hiện, liền xem như ngắn ngủi xuất hiện một lần, cũng được, chí ít đem lời đồn ngăn chặn, bằng không mà nói, lời đồn càng truyền càng thịnh, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn sẽ rất gian nan. Dù sao, Tô Trần ngày đó tại thần bia tiết bên trên, có được chí cường rung động biểu hiện, hắn lực uy hiếp vẫn phải có, mà Tô Trần một mực không xuất hiện. Chẳng khác nào ngồi vững Tô Trần đã bỏ mình tin tức. Thịnh Ứng Khôn, Nạp Lan Khuynh Thành, Vân Hy đám người sắc mặt hơi đổi. Biết Tô Trần rơi xuống người. Không nhiều, liền xem như đại trưởng lão các chư vị trưởng lão. Cũng không biết, Thịnh Ứng Khôn hướng bên ngoài nói chính là Tô Trần đang bế quan. Có thể trên thực tế, Tô Trần theo Hách Nguyệt Nghê thường đi một chỗ. Cái chỗ kia là nơi nào? Không có ai biết. Về phần Tô Trần cùng Hách Nguyệt Nghê thường lúc nào trở về, Thịnh Ứng Khôn đám người đồng dạng không biết. Chính Thịnh Ứng Khôn trong lòng không nóng nảy. Nhất là bây giờ tử linh thăng nhật thời gian điểm, nhiều cơ hội, kỳ ngộ nhiều, linh khí nhiều. Tô Trần đây là hoàn mỹ bỏ qua a. Ngày đó, Tô Trần cùng Hách Nguyệt Nghê thường rời đi thời điểm, cùng không có nói tới thiên địa chiến mộ. Thịnh Ứng Khôn tự nhiên không biết thiên địa chiến mộ xa xa so tử linh thăng nhật mang tới chỗ tốt. Càng lớn, càng không biết giờ này khắc này Tô Trần đang tiếp thụ thần ma hoàng một thân tinh huyết thể hồ. Quán đỉnh tặng, hắn còn tưởng rằng Tô Trần không có cái gì đạt được. Chỉ là đi một chỗ nào đó bế quan đây. Nếu như có thể cho Tô Trần truyền âm, hắn đã sớm truyền âm. Đáy lòng, Thịnh Ứng Khôn vội muốn chết. Mỗi một ngày đều gấp vô cùng. Cả người đều già nua. Thương tang một chút, xem xét Thịnh Ứng Khôn đám người sắc mặt, Vũ Thiên Dịch đám người liền hiểu. Trong lúc nhất thời, Vũ Thiên Dịch sắc mặt có chút tái nhợt. Tông chủ, nếu như Tô Trần không thể xuất hiện, như vậy Thái Thượng Thiên Hỏa Môn áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Nói, Vũ Thiên Dịch lại cắn răng, tiếp tục nói, mấu chốt nhất là, bởi vì Tử Linh Thăng Nhật, những cái kia bị Tô Trần áp chế các thiên tài, nhào nhào đột phá, theo ta được biết, Đại Diễn Tông cũng tốt, Phiếu Miểu Hồn Tông cũng được, có không ít thế hệ tuổi trẻ thiên tài, tại thần bia tiết bên trên bị Tô Trần áp chế ảm đạm tối tăm thiên tài, đều đã có được tổ thánh cảnh 8 tầng, 9 tầng thực lực, hơn nữa, bọn hắn vẫn còn tiếp tục đột phá, tiếp tục đi tới, ta hiện tại lo lắng chính là, mấy tháng về sau, Tô Trần coi như tại tông môn chiến trước đó, trở về, hắn còn có thể đủ là những thiên tài này đối thủ sao? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.